Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe truyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hãy leo và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 3 của bộ truyện Vợ cơ trưởng chồng tổng tài. Ở tập trước, sau 3 năm, Tư Nhàn trở thành một phi công xuất sắc, quay trở lại Thế Hàng và làm khó Phó Minh Dư. Chuyện tình của cặp đôi này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổng giám đốc Phó, anh đã đoạt người của tôi, cũng không thể ngăn cản đến chuyện tự do yêu đương chứ. Yên An chính là một người miệng tiện, biết rõ mình nói cũng chỉ nhận được một cái cười nhạt của Phó kia, nhưng vẫn nói. Chuyện này tôi cũng không chắc đâu. Yên An chỉ coi như không nghe thấy lời Phó Minh Dư, tiếp tục lướt điện thoại di động. Ôi, không chụp ảnh đăng lên, thật là tiếc, nữ nhân đẹp bình thường chính là không thích chụp ảnh mà. Mấy người bên cạnh cười than thở, dù sao cũng biết tính cách của anh ta, bình thường người bạn gái nào không phải cũng thổi phồng thế sao? Chỉ có Phó Minh Dư tỉnh bơ tầm mắt, dừng trên màn hình điện thoại của Yên An. Anh ta thoát web chat, lướt trong hộp thư tìm rất lâu, cuối cùng tìm được một cái lý lịch đơn giản của trợ lý gửi cho anh ta. Sau đó mở cái đầu tiên, kéo đến giữa, download một tấm hình, đặt điện thoại di động lên giữa bàn bài. Nhìn thử đi, đừng nói tôi lừa mọi người. Mấy ánh mắt khác đều đồng thời đặt lên trên điện thoại di động. Bên trong phòng bao cực kỳ yên lặng, mấy người đàn ông bị thuốc lá làm ngạt mấy phần. Ở trong giây phút kinh sợ, Trúc Đông là người đầu tiên đoạt lấy điện thoại di động, nhìn hai lần còn chưa đủ, hai ngón tay đang muốn phóng to tấm hình ra. Bạn gái của Trúc Đông và Hạ Y Y lại đi vào. Người còn không có lên tiếng, Trúc Đông vì lòng muốn sống cực mạnh bỏ điện thoại xuống thét lên. Mấy người ra bài đi, còn chơi hay không thế? Yên An liếc mắt, đang muốn lấy điện thoại của mình, lại bị người đối diện lấy đi, đồng thời nhíu mày nhìn Phó Minh Dư. Anh không nhìn thử à? Phó Minh Dư một tay đút túi, cũng không phản ứng xoay người đi tới ghế salon. Người nọ cười ha hả cúi đầu phóng to tấm hình lên. Khí chất này tuyệt, mặc bộ đồ đồng phục. Đúng rồi, trong chúng ta có ai là team mê đồng phục không? Trúc Đông, anh không nhìn kỹ một chút sao? Tôi nhớ anh rất mê đồng phục mà. Có bạn gái ở đây, Trúc Đông đảo mắt như đào bay qua. Đừng nói nhảm, tôi mê đồng phục khi nào chứ? Quay đầu lại đánh mắt về Phó Minh Dư bên kia, một đám người theo nhìn sang, xung quanh cố ý làm tiếng cười thấp nhất có thể. Trong ánh mắt Phó Minh Dư rất bình tĩnh, không người gạt tàn thuốc. Đêm đó Nguyễn Tư Nhàn đắp mặt nạ nằm ở trên giường, nhận được một lời mời kết bạn, không có lời chú thích. Nguyễn Tư Nhàn chỉ có thể nhìn ảnh đại diện và tên, không đoán ra được là ai. Nhưng ngày bảo trời sinh phụ nữ có giác quan thứ 6, Tư Nhàn chỉ nhìn một lát đã biết là ai. Cô thở dài, phận năm rồi không đăng web chat, cuối cùng cũng có một dòng trạng thái. Hệ thống kết bạn web chat sao lại không tạo thêm mục chọn từ chối chứ? Thật là đáng tiếc, không thể để cho đối phương thấy được hai chữ từ chối sáng ngời ngời. Nếu không thì thêm một mục chọn, không bao giờ chấp nhận lời mời kết bạn của người này thì tốt hơn. Vừa khéo Bách Dương lại là người đầu tiên trong vòng bạn bè bình luận vào. Có thể là vì bảo vệ lòng tự trọng của đối phương, thứ người như vậy không cần để ý hắn trách móc. Tư Nhàn gật đầu một cái trả lời. Cậu nói có lý, xem ra là tôi suy nghĩ không chu đáo. Web chat quá có tình người rồi. Bách Dương thấy lời bình luận ấy, không nhịn được cười, tò mò trong lòng bị khơi gợi lên, muốn nhắn tin trò chuyện tiếp, ngay cả Phó Minh Dư đang nói chuyện bên cạnh cậu ta cũng không chú ý đến. Cho tới khi ánh mắt lành lành của người bên cạnh qua tới, Bách Dương mới cảm giác có chỗ không đúng ngượng ngùng. Phó Tổng, ngài mới vừa nói cái gì? Xe ô tô đang chạy trên cao tốc. Ngoài cửa sổ dáng chiều đã tối dần, chân mày Phó Minh Dư kéo nhẹ lên, sắp không nhịn được. Chỉ có thể nói thật may, anh quả thật không nói đến chuyện quan trọng, mà dáng vẻ không tập trung của Bách Dương như vậy cũng thật hiếm thấy. Cậu đang cười gì thế? Bách Dương sờ một cái lỗ mũi thấp giọng. Không có gì, thấy cô gái phi công đó thật là có cá tính. Vốn tưởng rằng Phó Minh Dư chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, Bách Dương cũng chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới anh lại hỏi. Làm sao? Bách Dương liền đưa điện thoại di động đến cho Phó Minh Dư xem. Chẳng qua là xem qua một cái như thế, sắc mặt Phó Minh Dư liền tối lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Buồn cười sao? Ngày hôm sau, 10 giờ đêm ở quán bar, Biện Toàn đang lắc hỗn hợp rượu, ánh mắt đang cười híp lại như ánh trăng lưỡi liềm. Cái gì cơ? Anh ta còn ép quét chat của cậu sao? Tờ Nhàn nhướng nhướng mày. Đúng đấy, mình không đồng ý, còn mắng anh ta ở trong vòng bạn bè. Tư Tiểu Trân ôm cây đèn số trên bàn vào trong ngực, mơ mơ màng màng nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Nói như vậy, anh ta thật không nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net